Mộc Lan cũng bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vốn cho rằng Thái Hậu sai người bỏ ngọc bội vào người mình đã là chuyện lớn, không nghĩ tới sẽ tìm được một vật khác trong quần áo của Đăng Phong, dù sao một cái là trộm, hai cái cũng là trộm. Triệu Yên Dung vén tóc mai ra sau tai, chung quy phải chứng thực mọi chuyện rõ ràng, không có sơ hở nào mới được, rồi sau đó, quả nhiên lại tìm được vài đồ trang sức ở trong hành lý của hai nội vệ, trên góc của các món trang sức đều có ấn ký của Trường Nhạc Cung. Triệu Yên Dung nhếch miệng, Thái Hậu này đúng là lão quái thai, ngay cả Hoàng đế cũng không buông tha, nhét đồ vật vào hành lý cung nữ của nàng, là Vu Oan Hoàng hậu nàng tay chân không sạch sẽ, nhét vào hành lý của nội vệ do Hoàng đế phái tới, như vậy có ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói Hoàng đế tay chân không sạch sẽ, thiên hạ này đều là của Lý Duệ, hắn còn có thể tham mấy món đồ trang sức không đáng giá của Thái Hậu người hay sao? Triệu Yên Dung nhịn không được lắc đầu, mẫu hậu à, người muốn thắt chặt tình thân đôi bên sao? Chương 24, vật bị mất đợi đến lúc mặt trời lên cao, quả nhiên Thái Hậu phái người đến gọi Hoàng hậu tới Trường Nhạc Cung, sau đó, hai tên nội vệ thì khiêng hòm xiển, hai nữ quan thì đeo túi vải sau lưng. Hoàng hậu nương nương đi trước làm gương, chủ tớ năm người chậm rãi xuất phát, dọc theo đường đi, vẻ mặt hai gã nội vệ lạnh như tiền, đằng đằng sát khí, đám cung nhân nhìn vào hai chân liền nhũn ra, không ai dám đến gần các nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ chốc lát sau thì các nàng tiến vào nội điện, Thái hậu vẫn còn nằm trên giường, dung nhan đoan phi ảm đạm, sắc mặt tiều tụy ngồi ở một bên hầu hạ, thấy hoàng hậu tiến vào, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Triệu Yên Dung thần thanh khí sảng, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt. Triệu Yên Dung trước hành lễ với Thái Hậu, sau lại quan tâm hỏi han đôi ba câu xem lưng của Thái Hậu đã đỡ chút nào chưa. Thái Hậu tức giận hừ hừ mấy tiếng, thanh âm có chút lớn, thấy Thái Hậu tức giận, Triệu Yên Dung cảm thấy hài lòng mãn nguyện, sau đó đến dìu Đoan Phi. Đoan Phi muội muội vất vả rồi, tối hôm qua nhất định là không được ngủ, ở đây túc trực phải không? Triệu Yên Dung tự tay nâng Đoan Phi đứng dậy, nhẹ nhàng giúp phủi bụi, lại đắp thêm áo khoác ngoài cho nàng ấy, vẻ mặt áy náy, vốn là bản cung hầu hạ nhưng mấy ngày nay thân mình bản cung có chút không tốt, không thể thức suốt đêm, nên mới làm phiền muội muội như vậy. Đoan Phi có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu, đây vốn là bổn phận của thần thiếp, hiếu tâm của nương nương, Thái Hậu hiểu rõ. Chương Thái Hậu nghe vậy cười lạnh một tiếng, Đoan Phi không dám nói tiếp, Hoàng hậu giống như không có nghe thấy. Cười hì hì xoay người lại nhìn Thái Hậu thi lễ, con dâu vẫn nên hầu hạ mẫu hậu cho đến khi thân thể khỏi hẳn, nhưng mẫu hậu xem, hiện tại thân mình của người không thể nhúc nhích, cung vụ nhỏ nhặt phức tạp như vậy, Trang tỷ tỷ cũng chỉ có một thân coi trong coi ngoài, con dâu sợ nàng ta sẽ mệt mỏi rồi lại ngã bệnh, con dâu nghĩ tới nghĩ lui, để mẫu hậu vất vả như vậy là con dâu bất hiếu, nay thân mình con dâu tạm thời tốt lên không ít. Cho dù có lười biếng cũng không thể không chú ý đến sức khỏe của người, hay là mẫu hậu giao lại phượng ấn cho con dâu tạm thời quản lý, chờ sau khi mẫu hậu khỏi bệnh, con dâu lại mặt dày hổ thẹn mà đến làm phiền người. Lời hoàng hậu vừa nói chính là muốn cướp lại quyền hành, Thái hậu tức giận muốn thổ huyết nhưng lại không thể phát tiết, đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, bà trợn tròn mắt phượng lên, thở hồng hộc, mẫu hậu, người không cần cảm động đến như vậy, bản cung thật sự không sao. Không sợ mệt, trên mặt Triệu Yên Dung mang theo vài phần ngượng ngùng, vô cùng thành khẩn nhìn Thái Hậu, sức khỏe của mẫu hậu không tốt, vẫn là nên nghỉ ngơi thì hơn, trước khi trong cung không có hoàng hậu, Thái Hậu trưởng quản phượng ấn không có gì là không đúng, nhưng hiện tại trong cung đường đường chính chính đã có hoàng hậu lại đầy sức sống yêu cầu Thái Hậu trả lại phượng ấn, Thái Hậu không thể không giao trả, lúc trước Triệu Yên Dung cho người đưa phượng ấn đến tay bà cao hứng không thôi. Nghĩ rằng tiểu tiện tỳ này cuối cùng cũng coi như sợ mình, đã biết tốt xấu, không nghĩ tới phượng ấn ở trong tay bà còn chưa kịp nóng đã bị nàng lấy lại, điều này khiến cho người ta đầu tiên là vui vẻ sau lại giận dữ, đưa bà lên 9 tầng mây rồi lại không chút thương tiếc kéo bà xuống, hoàng hậu chính là đang đùa bỡn bà mà, hiện tại thân mình bà có thương tích là sự thật, hoàng hậu luôn miệng nói lấy lại phượng ấn là xuất phát từ hiếu tâm, chấp chưởng hậu cung vốn là chức trách của hoàng hậu. Nếu bà không trải chính là không hợp quy củ tổ tông, bàn tay của Trương Thái Hậu giấu trong chăn nắm thành quyền, tốt, ngươi muốn thu hồi quyền hành, muốn lấy lại phượng ấn, không thành vấn đề, ai gia giao lại cho ngươi, chỉ sợ ngươi không đủ sức để giữ, hoàng hậu hiếu thuận như vậy, ai gia rất vui mừng, Trương Thái Hậu nói một cách tẻ nhạt, sau đó sai cung nữ bên người đi lấy phượng ấn mang tới giao cho hoàng hậu. Đúng lúc này, hoàng đế thập nhị tứ hiếu vừa bước vào trường nhạc cung, hoàng thượng tới rất đúng lúc, thần thiếp vừa mới đến cung mẫu hậu, không dám để cho mẫu hậu vất vả nên trước tiên thần thiếp đã thu hồi phượng ấn lại rồi. Triệu Yên Dung cười khanh khách, hồi báo cho hoàng đế, hoàng hậu làm rất tốt, đối với sự tỉ mỉ và hiếu tâm của hoàng hậu, hoàng đế tỏ vẻ rất hài lòng và tán thưởng. Cung vụ phức tạp, thần thiếp nếu có chỗ không rõ, vẫn sẽ đến làm phiền mẫu hậu chỉ giáo thêm. Dưới mắt Triệu Yên Dung có quần thâm nhằn nhạt, hoàng đế thấy vậy có chút đau lòng, có điều nhìn thái hậu nằm ở trên giường bộ dáng bán sống bán chết kia, hắn lại cảm thấy thực vui sướng, ánh mắt nhìn hoàng hậu lại càng thêm ôn nhu như nước. Nàng cũng mệt mỏi cả một đêm, trẫm đưa nàng về Chiêu Dương điện, nàng trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tinh thần cho sảng khoái rồi hãy quản lý cung vụ, cũng không vội. Mắt mày hoàng đế cong cong, đưa tay vén nhẹ tóc mai của hoàng hậu, giống như giúp hoàng hậu chỉnh trang lại mấy sợi tóc rối kia, nhưng thực chất chúng không hề tồn tại, thái độ tự nhiên mà vô cùng thân thiết. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng nhưng cũng không sáng bằng nụ cười ấm áp của mỹ nam tử, mi này, mắt này, mũi này, môi này, thần thái này, còn có thân hình cường tráng này, thật sự là quá đẹp mắt rồi. Thái hậu nhìn cô con dâu mới đứng dưới ánh mặt trời, thấy hai người họ trước mặt bà cư nhiên nhìn nhau nở nụ cười, cười đến phóng túng bừa bãi như thế, trong lòng thái hậu phẫn hận đến cực điểm. Một là nhi tử trên danh nghĩa mà bà hận đến tận xương tủy, một là đứa con dâu mà bà hận đến mức ngực muốn nổ tung. Trương thái hậu nghiến răng nghiến lợi, thầm cầu trời khấn Phật cho thiên lôi hạ xuống, trực tiếp đánh hai người này cháy thành than, nhưng là không thể được, hoàng hậu có thể chết nhưng hoàng đế thì không thể. Nhi tử bảo bối của bà còn đang chịu khổ ở vùng khỉ ho cò gáy kia, trên đời này, chỉ có Lý Duệ mới có thể cứu nó trở về. Lúc này trong lòng Trương Thái Hậu cực kỳ hận tiên đế, nếu không phải tiên đế lòng dạ ác độc, thì mẹ con bà đã không phải chịu cảnh mẫu tử chia lìa, lại còn bị Lý Duệ và Triệu Yên Dung ức hiếp. Nhìn tay Lý Duệ kéo Triệu Yên Dung định rời đi, Thái Hậu liếc mắt ra hiệu cho nữ quan đang đứng bên cạnh, nữ quan kia lập tức lui về phía sau nửa bước, làm ra bộ dáng kinh hoảng. Thái hậu, sao không thấy linh lung phượng bội của người? Dáng vẻ thái hậu thâm trầm đầy sát khí, hừ một tiếng, sao lại như vậy được, ngày nào ai gia cũng mang theo bên người, đây chính là đồ của tiên đế ngự ban, khắp thiên hạ chỉ có một cái, tại sao lại không thấy? Nói xong, liền liên tục sờ soạn khắp người, không thấy, thật sự không thấy. Thái hậu hô toán lên, sao lại như thế? Đó là bảo vật duy nhất mà tiên đế để lại cho ai gia. A, Thái hậu hét ầm lên làm cho tất cả các cung nhân đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, mày rậm của Lý Duệ hơi nhíu lại, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi, lại làm sao nữa? Triệu Yên Dung ôn nhu cười, nhìn hắn nói, hình như mẫu hậu bị mất thứ gì rất quan trọng, cái gì mà linh lung ngọc bội, hoàng thượng người nghe nói qua sao? Sắc mặt Lý Duệ đột nhiên trầm xuống, Triệu Yên Dung đứng gần hắn, thấy rõ ràng đồng tử của hắn co rút lại. Phản ứng này không phải kinh hãi mà là cực kỳ giận dữ, phượng bội này quả nhiên không tầm thường. Trường nhạc cung một mảnh hỗn loạn, thái hậu đập bàn mắng, đám cung nhân đều quỳ hết trên mặt đất, giơ tay chỉ lên trời tuyên thệ, không ai có lá gan dám trộm bảo bối của thái hậu. Xảy ra chuyện náo loạn như vậy, hiển nhiên trong lúc này hoàng đế và hoàng hậu cũng không thể rời đi. Hốc mắt thái hậu đỏ lên, khóc, đây chính là mạng sống của ai gia, là đồ tiên đế ban cho ai gia. Mỗi khi ai gia thấy nó cũng giống như gặp được tiên đế, nay lại mất đi, ai gia không còn mặt mũi nào để gặp tiên đế khi xuống hoàng tuyền nữa, thật là không thể sống nữa mà, khóc đến chấn động thấu trời, giống như cha mẹ chết vậy. Đế hậu đứng tại chỗ, nhìn mọi người trong cung y như ruồi không đầu bay tán loạn, hồi lâu liền cảm thấy có chút mỏi chân, cung nhân trường nhạc cung cũng thật là không có mắt, hoàng đế và hoàng hậu đều đứng lâu như vậy mà tuyệt nhiên không có ai mang ghế ra. Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn nhìn hoàng đế, bệ hạ, không bằng chúng ta về trước đi, để cho mẫu hậu ở bên này tìm, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì, cũng không biết Lý Duệ đang nghĩ gì, đối với việc thái hậu bị mất đồ không hề quan tâm một chút nào, ngược lại trên người hắn lại mang theo một sự ngột ngạt khó hiểu. Nghe hoàng hậu nói như vậy, cảm thấy ý kiến này hợp với ý mình, gật gật đầu, liền muốn cùng hoàng hậu rời đi. Đứng lại, thái hậu còn đang gào khóc đột nhiên ngưng bặt, lạnh lùng nhìn Triệu Yên Dung, hoàng thượng có thể đi, hoàng hậu thì không thể. Triệu Yên Dung quay người lại, vẻ mặt kinh ngạc, mẫu hậu còn có chuyện gì muốn phân phó con dâu làm sao? đêm qua ở gần Ai Gia cũng chỉ có mấy người, hoàng hậu vẫn là từ từ hãy đi, âm thanh thái hậu có chút thâm trầm, mang theo một ý tứ mập mờ, hai mắt Lý Duệ híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thái hậu ẩn chứa một tia ngoan độc, mẫu hậu là có ý gì, người đang nghi ngờ hoàng hậu đại tề, Ai Gia đương nhiên sẽ không hoài nghi con dâu hoàng thất. Thái hậu cũng không hoảng hốt, để cung nữ đỡ mình ngồi xuống, nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, ung dung đón nhận ánh mắt của hoàng đế, đó là ngọc bội của phụ hoàng ngươi ban tặng cho Ai Gia, tuyệt đối không thể mất, hoàng hậu nếu muốn đi tất nhiên là có thể, có điều phải giống như người trong cung của Ai Gia, mở tất cả hòm xiển ra để kiểm tra một lần, tránh bọn họ lầm tưởng phượng bội của Ai Gia thành của đồ mình rồi mang ra khỏi cung, mẫu hậu, hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng động vào phượng bội của người. Lý Duệ tiến lên một bước, chắn trước người Triệu Yên Dung, nàng là hoàng hậu cao quý, bảo vật trong hậu cung đều là của nàng, cần gì phải đi lấy đồ của người, nếu trong lòng không có quỷ thì tại sao không để cho Ai Gia trà. Thái hậu cười lạnh một tiếng, hoàng đế nếu đau lòng cho hoàng hậu, sao không để cho nàng ta tự chứng minh mình trong sạch, miễn cho sau này truyền ra lời đồn đãi không hay, làm mất mặt hoàng thất đại tề ta. Lý Duệ lạnh lùng nhìn thái hậu, mẫu hậu, nàng là hoàng hậu của trẫm, cũng là con dâu của Ai Gia, như thế nào, ngay cả bà già này muốn con dâu chứng thực trong sạch cũng không được sao, mắt thấy hai bên chuẩn bị cãi nhau, mà nhân vật chính của câu chuyện lại vô tâm vô phế nở nụ cười, cần gì phải làm to chuyện như vậy, Triệu Yên Dung sau lưng Lý Duệ ló đầu ra, cười hì hì nhìn thái hậu nói, mẫu hậu lo lắng cho con dâu như vậy, con dâu rất vui, này, Lý Duệ cau mày hung dữ nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, Triệu Yên Dung cười trấn an, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, đỉnh đầu Lý Duệ đầy hát tuyến nhìn tiểu kiều thê của mình, bộ dạng thái hậu như vậy, khẳng định là đã sai người nhét phượng bội lên trên người của hoàng hậu, lão bà này thật sự mất trí rồi, xem ra ngày tháng bà ta sống nhàn hạ nhiều quá, mới có thể sinh ra cái chủ ý bị ổi như vậy, trên mặt Triệu Yên Dung lộ ra ý cười mang theo một chút lấy lòng, đôi đồng tử đen như mực phủ một tầng sương mỏng, ra một chút cũng tốt, đỡ phải nói tay chân ta không sạch sẽ. Nàng hơi mỉm cười nhìn hắn, ngón tay mềm mại khẽ vuốt vuốt trên mu bàn tay hắn, lửa giận trong lòng Lý Duệ bị nàng dập tắt, dần dần bình tĩnh trở lại, mấy ngày nay nữ nhân này mang đến cho hắn rất nhiều chuyện bất ngờ, chỉ là lần này Thái Hậu cố ý làm khó dễ, nàng có thể đối phó được hay không? Chương 25, giá họa không sai, nương nương nhà ta hào phóng như vậy đấy. Triệu Yên Dung quay đầu, nói với bốn người, các ngươi mở hết rương cùng tay nải ra. Dũ từng cái một cho mọi người xem, đừng để cho người khác động thủ, vâng, lúc này bốn người vô cùng cảm phục chủ tử anh minh cơ trí, mở cái rương ra, thời điểm dũ mạnh từng cái quần áo, hành động mang theo khí thế ngạo nghễ không sợ bất kỳ cái gì, đang phong dũ hết tất cả quần áo trong tay xong thì ném xuống mặt đất, cười lạnh với nữ quan trường nhạc cùng đang tiến đến kiểm tra, tỷ tỷ nhìn cho cẩn thận, xem nơi này có vật gì vi phạm lệnh cấm hay không, đừng bỏ sót cái gì. Lại không thể báo cáo đúng kết quả, bốn nữ quan ngồi xổm xuống trước mấy bộ quần áo, tìm kiếm cực kỳ cẩn thận kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể phát hiện được đồ vật muốn tìm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thái hậu cũng ngồi không yên, rõ ràng là bà đã phái người thải chút đồ vật vào mấy rương đồ này, sao lại không thể tìm ra được một thứ gì thế này, vài thứ kia đâu, trang sức đâu, tiểu gia sản mà bà cất giấu đâu, vốn là muốn tìm ra chút đồ vật vi phạm lệnh cấm. Lấy cớ đánh chết bốn nha đầu bên cạnh hoàng hậu, bà biết phượng bội ở trên người hoàng hậu nhất định cho rằng với thân phận của nàng ta, chưa chắc bà sẽ cho người tra soát thân nàng ta, nhưng bà đã tính toán tốt mọi thứ, thải chút đồ vật trong y phục của thị nữ bên cạnh, sau đó tìm cớ hạ thể diện của hoàng hậu, có điều ngay bước đầu tiên này đã thất bại, vậy làm sao để bà tiếp tục thực hiện bước thứ hai, thứ ba đây, thái hậu tái mặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì. Triệu Yên Dung chậm rãi, thông thả nói, à, mấy nha đầu các ngươi, cởi cả áo ngoài ra, cho người ta nhìn xem có bí mật mang theo hàng cấm hay không, vâng, bốn vị cô nương thực sự bắt đầu tháo nút áo ngoài, dù sao trong cung này đều là nữ nhân, trừ bỏ hoàng đế là một nam nhân hoàn chỉnh, còn lại một ít đều là nam nhân không thể tự xưng là nam nhân, bốn vị nha đầu này thật đúng là không thèm để ý, chủ tử bảo cởi liền cởi, ngược lại là Lý Duệ có chút xấu hổ. Dời tầm mắt đi nhìn cột trụ lớn sơn son khắc phượng của trường nhạc cung, Triệu Yên Dung nhìn hắn, cảm thấy vị hoàng đế này cũng biết đạo lý phi lễ chớ nhìn tuy rằng hơi tệ nhưng cũng coi như có thể cứu lại, nàng vừa lòng gật gật đầu, có muốn lục soát cả bổn cung luôn không? Triệu Yên Dung vô cùng có thành ý mà đưa ra kiến nghị, hơn nữa không đợi Thái Hậu gật đầu liền nhanh tay nhanh chân ném tất cả túi thơm, túi tiền của mình cho nữ quan của Trường Nhạc Cung, rồi lại tháo nút áo ngoài, không cần, Thái Hậu mới ngây người trong chốc lát, Hoàng Hậu đã cởi sạch sẽ áo ngoài, thật là cực kỳ hào phóng, ánh mắt Lý Duệ rời khỏi cây cột, khi chạm đến thân mình lã lướt hấp dẫn, vô cùng cân đối và cực kỳ có đường cong của Hoàng Hậu thì rốt cuộc đôi mắt không rời ra được, ngài xem. Trên người bổn cung cũng không có, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt có thể ăn thịt người của hoàng đế, thậm chí Triệu Yên Dung còn nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ để mọi người xem xét toàn thân nàng, vẫn là hoàng đế nhìn không nổi nữa, lập tức đoạt lấy quần áo trong tay các cung nhân, bọc thê tử của hắn lại, hoàng hậu, phong nghi, hoàng đế có chút vô cùng đau đớn, cho là hoàng hậu muốn phô bày dáng người gợi cảm, cũng không nên phô bày ở nơi như thế này, chúng ta nên tìm thời gian. Tìm địa điểm, lén lút chút, kín đáo chút rồi muốn phô bày như thế nào thì phô bày như thế ấy, hai mắt hoàng hậu sáng lấp lánh, nhất thời bỏ qua cho đôi tay trượt xuống một cách không thành thật kia của hoàng đế khi hắn cầm lấy quần áo bao trùm nàng, thân thiếp tự làm là được, qua hai ba động tác, nàng đã mặc áo ngoài vào, cười tủm tỉm mà nói với Thái hậu, mẫu hậu à, mới vừa rồi bổn cung nghĩ đến, đêm hôm qua trong cung, ngoại trừ cung nhân của ngài và bổn cung ở bên cạnh hầu hạ ngài ra. Còn có một vị cũng ở gần ngài, Đoan Phi muội muội, ngươi lại đây, đột nhiên bị hoàng hậu điểm tên, Đoan Phi vốn dĩ còn đang ở trạng thái hóa đá do tác phong hào phóng của hoàng hậu đã lập tức giật mình hoàn hồn, chỉ trong nháy mắt, liền hiểu rõ ý tứ hoàng hậu, đây là muốn khiến nàng cũng học theo sự hào phóng của hoàng hậu, cái này còn tệ hơn là tác thẳng vào mặt nàng, không không, thần thiếp, vì chứng minh trong sạch, làm cho mẫu hậu yên tâm, bổn cung đã cho người lục soát hết. Muội muội còn có cái gì mà không buông được, Triệu Yên Dung nhướng mày, nơi này lại không có người ngoài, chẳng lẽ ngươi xem hoàng thượng là người ngoài, thân thiếp không dám, cái mũ này chụp xuống đỉnh đầu, đương nhiên Đoan Phi không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Thái Hậu, nhưng Thái Hậu lại có thể nói cái gì, là bà muốn cho người tra soát thị nữ của hoàng hậu lại chủ động cởi áo cho người kiểm tra, hoàng hậu có thể thoải mái hào phóng chủ động cho tra xét. Vì sao mà Đoan Phi lại không thể, hoàng đế đang ở chỗ này, nếu chỉ tra hoàng hậu, hắn nhất định sẽ cho rằng mọi việc mà bà làm là nhằm vào hoàng hậu, Thái hậu cắn chặt răng, nói với Đoan Phi, ngươi cũng cởi áo ngoài, để người kiểm tra, Đoan Phi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tuy bọn nô tỳ chung quanh đều cúi đầu nhưng nàng cảm thấy giống như mỗi người đều đang nhìn nàng chê cười, Thái hậu đã lên tiếng, nàng không thể chối từ, chậm chạp mới cởi ra được một nửa áo ngoài. Tay áo vừa rũ xuống, liền nghe cọp một tiếng trầm vang, một tia sáng vụt qua trước mặt mọi người, rơi xuống thảm lót trên mặt đất, động tác cởi áo của Đoan Phi khựng lại, giống như bị người điểm huyệt từ xa, ngay cả biểu tình trên mặt cũng ngưng lại, toàn bộ người trong phòng nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám, Lý Duệ đi hai bước về trước, khom lưng nhặt đồ vật sáng lấp lánh trên mặt đất lên, nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, biểu tình trên mặt trở nên có chút cao thâm khó đoán. Thứ mẫu hậu đang tìm, chắc là cái này, hắn cũng không đưa phượng bội trong tay cho Thái hậu, chỉ cầm trong tay mà giơ về phía Thái hậu, kim phượng bảy đuôi ánh vàng rực rỡ, xòe quanh dương chi bạch ngọc ánh nhuận không tì vết, mắt phượng là đá hồng ngọc quý chớp động rạng rỡ mỹ lệ, bụt, mặt mày Đoan Phi tối sầm lại quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt này, so với nói là khiếp sợ, không bằng nói là tuyệt vọng, này, này thứ này, thần thiếp cũng không biết, không biết, nàng lắp bắp. Trong đầu loạn thành đoàn, nàng không có chạm qua phượng bội này, càng không thể giấu nó vào trong tay áo, trong đầu chợt lóe, nhớ tới một màn phía trước, hoàng hậu thân thiết nâng nàng dậy, hoàng hậu nương nương, là ngươi hãm hại ta, trong nháy mắt, nàng hoàn toàn hiểu rõ, Triệu Yên Dung nhìn nàng ta, lại nhìn Lý Duệ, Đoan Phi ngươi làm gì vậy, hoàng hậu nương nương nhíu đôi lông mày thon dài đen nhánh, trong mắt mang theo thất vọng cùng khinh thường rõ ràng, muội muội cũng thật là... Cho dù khối phượng bội này của mẫu hậu rất đẹp, ngươi muốn thì nói một tiếng thôi, mẫu hậu hào phóng, ngươi lại là cháu gái ruột của ngài, ngươi đã mở miệng, ngài còn có thể không cho sao, không xin mà tự lấy, là trộm đó muội muội à, nói rồi thoạt nhìn nàng lại là vẻ cực kỳ đau lòng mà lắc lắc đầu, ôi, ngươi làm bổn cung không biết nói ngươi thế nào đây, cũng chẳng có mặt mũi mà giúp ngươi cầu tình, Đoan Phi tức muốn hộc máu, chỉ vào hoàng hậu nói, đây rõ ràng chính là ngươi vừa mới nhét vào trong tay áo ta, bổn cung nhét. Triệu Yên Dung nhướng mày, trong mắt mang theo ý trào phúng nhàn nhạt, Trường Nhạc cung nhiều người vậy, con mắt nào thấy bổn cung nhét đồ vào trong tay áo ngươi, bổn cung chỉ đỡ ngươi một phen, chỉ với chút thời gian đó mà có thể thần không biết quỷ không hay nhét một khối ngọc bội lớn như vậy vào trong tay áo của ngươi, ngươi coi bổn cung là thần tiên à. Đoan Phi bị nàng nói đến sửng sốt, chính xác, vừa rồi hoàng hậu chỉ đỡ nàng một chút, nếu có nhét đồ vật vào tay áo nàng, một khối ngọc bội lớn như vậy, nàng không thể không phát hiện, trừ phi hoàng hậu là tay thần thủ chuyên luyện mà thành. Hơn nữa, cứ cho là bổn cung có bản lĩnh kia, ta hãm hại ngươi làm gì. Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống, kim phượng thoa trên đầu theo nàng nói chuyện mà hơi hơi rung động, rực rỡ lung linh chương hiển cao quý không giống người thường, là hoàng thượng thiên sủng ngươi làm cho bổn cung tâm sinh ghen ghét hay là hoàng thượng muốn nâng phân vị cho ngươi làm bổn cung sinh sợ hãi, căn bản là chuyện không có khả năng. Tựa như hai lưỡi đao sắc bén một trước một sau đâm vào trái tim Đoan Phi, đầy máu tươi tuôn ra theo cái đao nhỏ của hoàng hậu. Đúng vậy, hoàng đế không sủng nàng, cũng không có ý định muốn lập nàng làm hoàng hậu, trừ thái hậu cô mẫu làm chỗ dựa ra, thật đúng là nàng không có chút uy hiếp nào với Triệu Yên Dung. Trong lòng Đoan Phi có chút oán thái hậu, nàng biết thái hậu có tính toán cùng an bài, nàng cũng đang hết sức kỳ vọng, trông chờ thái hậu đánh vào mặt hoàng hậu. Có điều cô mẫu lão nhân gia ngài có thể bản lãnh hơn được không, lặn lội bao nhiêu năm rồi, vậy mà loại này chuyện vu oan nhỏ nhoi này cũng có thể làm sai đối tượng. Đoan Phi vừa than khổ vừa tức giận, ngày hôm qua, thái hậu đã bảo vệ nàng một lần nhưng lúc này xem như bị bắt tại trận, ngay trước mặt hoàng đế, thái hậu còn biết bảo vệ nàng bằng cách nào, trộm đồ vật mà tiên đế ngự ban à, đây là tội danh lớn cỡ nào, cho dù nàng là Đoan Phi tôn quý cũng giữ không được mệnh. Nói không chừng còn dẫn cả tai họa đến mẫu tộc. Đoan Phi xoay người, dùng đầu gối bò về hướng Thái Hậu, khóc lóc nói, Thái Hậu, oan uổng quá, thần thiếp không lấy, là có người hãm hại, Thái Hậu, phải làm chủ cho thần thiếp, nàng không có cách nào, toàn bộ cái hậu cung này, người duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có Thái Hậu. Đoan Phi dập đầu như giả gạo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngày hôm qua khóc, đôi mắt vẫn còn sưng. Hôm nay còn chưa có tiêu sưng, sưng lại càng thêm sưng, đôi mắt vốn dĩ sáng trong nay lại bị phủ kín bởi một tầng sợi đỏ, chỉ có thể lộ ra hai con ngươi, nhìn cực kỳ thê lương bi thảm. Thái hậu thì đã sớm ngây ngốc, rõ ràng là bà sai người nhét vài món trang sức cung phẩm của Trường Nhạc cung lên hành lý của mấy cung nữ, bởi vì sợ sai lầm, thậm chí mỗi người đều kẹp hai ba đồ vật. Khi Mục Cẩn trở về, rõ ràng cũng nói là tận mắt nhìn thấy hoàng hậu nhét phượng bội kia vào trong lòng ngực. Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở chỗ nào, sao thứ này có thể sẽ xuất hiện ở trên người Đoan Phi. Khi Đoan Phi hầu hạ bà dùng đồ ăn sáng xong thì đã đổi bộ đồ mới, phượng bội kia chỉ có thể là bị người nhét vào một lúc sau mà thôi, là ai nhét, nhét như thế nào, vì sao không có ai phát hiện, ngay cả bản thân Đoan Phi cũng chưa phát hiện. Nếu không phải nhét khối ngọc bội mà là thả độc vào cơm canh quần áo của bà, có phải cũng sẽ không ai phát hiện ra hay không? Thái hậu bị những liên tưởng như con ngựa hoang thoát dây cương không thể khống chế của chính mình dọa sợ, ánh mắt nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu có chút giống như chim nhỏ chịu kinh hách. Hoàng đế nắm phượng bội trong tay, nhìn khuôn mặt như tro tàn không còn tí huyết sắc nào của thái hậu, nhìn bà đôi môi hơi hơi mở ra run rẩy, trong ngực đột nhiên dâng lên từng trận sảng khoái, hắn chậm rãi đi đến chỗ thái hậu.